Tối trung trí năng, chương 20, chữa khỏi, N. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Cupid 1575. Nguồn, Lương Sơn Bạc, dùng ước chừng một buổi tối thời gian. Đỗ Thừa lúc này mới tính toán một cái mục tiêu, kế hoạch sơ lược, mà cái bước đầu tiên của kế hoạch này, chính là thu thập tài chính. Đối với Đỗ Thừa mà nói, tài chính nhanh nhất cũng là duy nhất của hắn chính là ở cực khách liên minh. Cho nên ngày thứ hai, Đỗ Thừa liền gửi yêu cầu khảo hạch thăng cấp, mà nhân viên quản lý cũng trả lời rất nhanh. Nhân viên quản lý có 3 người. Bất quá lần này trả lời lại chính là Thanh Đao. Thanh Đao ngồi trong tòa nhà ở tổng bộ cực khách liên minh khu Trung Quốc. Rốt cục đã chờ đến thời điểm Đỗ Thừa gửi đơn xin khảo hạch. Bất quá lần này, Thanh Đao cũng không có vượt cấp giao cho Đỗ Thừa nhiệm vụ cao nhất của cực khách để cho Đỗ Thừa tiến hành khảo hạch. Mà chẳng qua là dùng một nhiệm vụ cao cấp bình thường của cực khách. Bởi vì nhiệm vụ cao cấp cũng là cực kỳ khó khăn. Cho nên Thanh Đao tính toán cho Đỗ Thừa một chút thời gian. Để cho Đỗ Thừa có đầy đủ thời gian đi nhuần nhuyễn. Dĩ nhiên còn có một chút chính là, nếu như Đỗ Thừa thật sự có thực lực như Thanh Đao nghĩ, Thanh Đao sớm muộn chờ đến Đỗ Thừa xin khảo hạch cao cấp cực khách. Bình thường cao cấp nhiệm vụ đối với Đỗ Thừa mà nói căn bản cũng không có bất kỳ khó khăn có thể nói. Đỗ Thừa căn bản là không cần Hân Nhi động thủ. Tự mình chẳng qua là dùng không tới nửa canh giờ đã giải quyết. Mấy cao cấp nhiệm vụ này tiền thưởng cũng không tệ lắm. Ngồi trên ghế ở ban công sân thượng, Đỗ Thừa một bên tiến hành quang cứu chi thuật, một bên xem danh sách các nhiệm vụ cao cấp. Số lượng cao cấp nhiệm vụ trong vùng nhiệm vụ cũng không nhiều. Chỉ có hơn 300 cái. Bất quá treo giải thưởng số tiền thấp nhất cũng là ở hơn 3.000. Hơn nữa có một số ít nhiệm vụ vượt qua 1.000. Chẳng qua là những thứ tiền thưởng này còn thiếu một chút. Xem ra chỉ có sớm tăng lên đến cấp bậc cực khách cao cấp mới được. Những thứ này nhiệm vụ Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không nhận toàn bộ tránh khỏi việc cướp miếng ăn của người khác. Bất quá Đỗ Thừa cho dù nhận mấy trăm cái nhiệm vụ kia lời mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể kiếm được khoảng 50 vạn tiền thưởng. Đối với Đỗ Thừa mà nói, đây đã là không đủ. Quan trọng nhất là suy nghĩ của Đỗ Thừa. Cũng không phải là những thứ tài chính này. Đỗ Thừa có nghe qua một cái tin đồn. Nghe nói trong chỗ nhiệm vụ cao nhất cực khách, có rất nhiều nhiệm vụ của các đại gia lĩnh vực phần mềm. Những thứ nhiệm vụ này phần lớn cũng là mang tính chất hợp tác. Đây mới chính là suy nghĩ của Đỗ Thừa. Chỉ bất quá từ cực khách cao cấp tăng lên tới cực khách cao nhất cần có điểm cống hiến cao một chút. Dựa theo Đỗ Thừa dự tính, sợ rằng cần phải làm mấy trăm cái nhiệm vụ trong này mới có thể tăng. Nói cách khác, Đỗ Thừa trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể nào đạt đến cực khách đỉnh cấp. Trừ phi Đỗ Thừa để cho Hân Nhi trực tiếp xuất thủ lấy tốc độ nhanh nhất nhận lấy 200 cái nhiệm vụ. Chẳng qua nếu như Đỗ Thừa làm như vậy lời mà nói, tuyệt đối là cái được không bù đắp đủ cái mất. Tốt ở chỗ Đỗ Thừa bây giờ còn có một ít thời gian. Ít nhất Đỗ Thừa cần dùng thời gian để học tập 4 lĩnh vực từ Hân Nhi. Hân Nhi, những thứ này cao cấp nhiệm vụ ngươi mỗi ngày hãy nhận khoảng chục cái. Tận lực kiếm tiền thưởng cao. Thời gian cũng cách nhau một chút. Đỗ Thừa đem website tắt đi. Liền nói với Hân Nhi, những thứ cao cấp nhiệm vụ đối với hắn cũng không có gì khó khăn. Bất quá Đỗ Thừa hiện tại cũng không muốn dùng thời gian vào tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn chân chính cần là học tập 4 đại lĩnh vực. Chút lòng thành, Hân Nhi hết sức dễ dàng đáp. Như vậy chút đơn giản nhiệm vụ đối với nàng mà nói quả thực chính là giết gà bằng dao mổ trâu. Mấy ngày kế tiếp, Đỗ Thừa trên căn bản chính là ở bệnh viện và nhà trọ hai nơi đi qua lại. Về phần trường học, Đỗ Thừa quyết định tạm thời không đi, bởi vì lấy tài năng hắn hiện tại, học trong trường căn bản cũng không có cái gì để học. Huống chi Đỗ Thừa hiện tại rất muốn làm một việc. Hy vọng ở yến hội sinh nhật của Cố Tư Hân khôi phục lại cái chân què. Cho nên Đỗ Thừa mỗi ngày căn bản dùng tới ít nhất 8 canh giờ tiến hành quang cứu chi thuật, mà vào tiến triển cũng là hết sức khả quan. Vào ngày thứ 5 Đỗ Thừa tiến hành quang cứu chi thuật, Đỗ Thừa rốt cục cảm giác được chân què của mình đã có một chút chi giác. Mà ở ngày thứ 10, chân què Đỗ Thừa đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua là bước đi hơi hơi có chút bất tiện là được. Lão Thiên lần này không thể nghi ngờ là hết sức chiếu cố Đỗ Thừa. Đỗ Thừa, quang cứu chi thuật, ước chừng kéo dài 13 ngày. Mà trong 13 ngày này, mặt trời vẫn quang đãng đều đặn. Để cho quang cứu chi thuật của Đỗ Thừa có thể tiến hành thuận lợi, chậm rãi tiêu sái ở khu nhà ven đường. Sau suốt 4 năm, tâm tình Đỗ Thừa vô cùng hưng phấn và kích động. Tốt lắm, rốt cục tốt lắm, Đỗ Thừa trong lòng hết sức kích động nói. Đỗ Thừa vốn cho là cả đời phải xuống với cái chân què. Trước khi gặp Hân Nhi căn bản cũng không có nghĩ đến ngày lành lặn đôi chân. Mà bây giờ lại chữa khỏi. Đỗ Thừa làm sao có thể không kích động. Chỉ trong 13 ngày này phơi nắng, cả người Đỗ Thừa so với trước đen đi rất nhiều. Vốn là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà khuôn mặt và da thịt lộ vẻ có chút tái nhợt. Hôm nay sắc thái đã gần giống như xưa. P.S. T.A.C. khi què đó mà. Bất quá lúc này trên mặt Đỗ Thừa hiện lên vẻ kiên nghị và hai mắt thâm thúy rất có lực hấp dẫn người khác. Nếu như nữa mặc vào một ít y phục, khí chất Đỗ Thừa hiện tại sợ rằng vừa sẽ phát sinh một chút thay đổi. Bất quá khí chất so với trước kia càng thêm mê người. Đỗ Thừa, bấy lâu nay phải chịu gian khổ khó khăn, giờ cũng nên nhận được thành quả. Hân Nhi cũng là thay Cổ Thừa cảm thấy cao hứng. Chỉ có nàng rõ ràng, Đỗ Thừa mấy ngày nay, bỏ ra công sức chịu đựng khó khăn khắc khổ như thế nào. Trên căn bản mỗi ngày ngoài 4 canh giờ ngủ, Đỗ Thừa trên căn bản cũng là ở học tập. Hiện tại Đỗ Thừa giống như là một cái động không đáy bình thường. Không ngừng cắn nuốt kiến thức. Lúc trước khi ta chưa đạt mục tiêu, ta còn không có tư chất tốt. Không cố gắng không được. Đỗ Thừa hết sức chân thật nói. Bởi vì Đỗ Thừa biết, muốn thành công, hắn nhất định phải cố gắng hơn người khác gấp 10 lần. Tất nhiên như vậy lời mà nói. Người hiện tại nên học tập rèn luyện thân thể. Thân thể cường tráng là hậu thuẫn mạnh nhất của ngươi. Hân Nhi không cách nào thay đổi quyết định của Đỗ Thừa. Bất quá Hân Nhi lại là có thể ở Đỗ Thừa quyết định nơi tiến hành thay đổi. Ừ, lĩnh vực trí hiện tại có thể hơi chậm một chút. Ta mỗi ngày lấy ra 3 canh giờ học tập thể lĩnh vực. Bất quá trước đó, ta phải trước học một thứ trước. Đỗ Thừa tự nhiên là đồng ý Hân Nhi cách nhìn. Bởi vì Hân Nhi cũng là an bài thân thiết và hoàn mỹ nhất với Đỗ Thừa. Chỉ bất quá, Đỗ Thừa muốn học xong một lĩnh vực trước. Ý ngươi là nghệ thuật khiêu vũ. Hân Nhi một phát đoán chúng. Mặc dù chỉ là trí năng sinh vật, nhưng là Hân Nhi thông minh cũng là vượt xa người bình thường. Đỗ Thừa cũng không ngoài ý, mà là gật đầu. Đáp, ừ, nữa 2 ngày nữa chính là sinh nhật Hân Nhi rồi. Ta nghĩ trước tiên học khiêu vũ xong trước. Bình thường trên yến hội khiêu vũ cũng chỉ có vài loại. Vàn, điệu tăng, gô cùng với giao tiếp khiêu vũ. Những điều này là hết sức đơn giản. Ngươi chỉ cần học vừa học liền biết rồi. Chẳng qua nếu như ngươi muốn luyện tốt, cần tìm người cùng ngươi luyện. Hân Nhi có thể cho Đỗ Thừa dạy giáo trình khiêu vũ tốt nhất. Nhưng là những thứ khiêu vũ này cũng là hai người nhảy. Đỗ Thừa nếu quả thật chân chính muốn học giỏi, phải tìm được người cùng hắn nhảy mới được. Cái này, Đỗ Thừa trước tiên nghĩ đến chính là Cố Tư Hân. Nhưng là Đỗ Thừa rất nhanh tự bác bỏ. Bởi vì Đỗ Thừa đến lúc đó muốn cho Cố Tư Hân một kinh hỉ. Chỉ là trừ Cố Tư Hân, Đỗ Thừa tạm thời tựa hồ tìm không được một người nguyện ý theo hắn luyện khiêu vũ. Hân Nhi hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Thấy Đỗ Thừa trong lúc nhất thời không biết nên tìm ai. Nàng liền nói thẳng, cái này đơn giản, thời đại này không phải là có cái gọi là hộp đêm hoặc chỗ ăn chơi ở quầy rượu. Nơi đó người khiêu vũ rất nhiều. Ta nghĩ người chịu cùng ngươi khiêu vũ cũng hẳn là không ít. Ngươi có thể đi thử một lần. Nghe được Hân Nhi nói như vậy, Đỗ Thừa rõ ràng sửng sốt. Hắn lớn như vậy lại chưa bao giờ đi đến loại địa phương đó. Cho nên Đỗ Thừa trong lúc nhất thời căn bản là không nghĩ tới phương diện này. Ừ, ta đây trước học một chút. Đợi buổi tối đi những địa phương kia nhìn một chút. Không thể phủ nhận, cái biện pháp này của Hân Nhi đích xác là một biện pháp tốt. Cho nên, Đỗ Thừa cũng không có cái gì do dự. Trực tiếp đồng ý, 14.02.2012, 8:40 AM, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.